Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1574, suy huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo bí mật của ngươi xuống địa ngục đi thôi. Hàn Sâm nhưng không để ý tới hắn, mặc trên người từ quỷ chi nhãn nơi đó giao dịch đến U Linh thiết giáp. Trong phút chốc đến trước mặt hắn, một quyền đánh về đầu của hắn. Ta có một cái đại đế gen hạt nhân, muốn hiến cho lão đại ngài, mời ngài cần phải nhận lấy. Quỷ nhãn mắt thấy liền muốn không tránh thoát Hàn Sâm nắm đấm, kinh hãi bên dưới liều lĩnh kêu lớn lên. Hàn Sâm nghe vậy nắm đấm hơi dừng một chút, bất quá nhưng không có thu hồi lại, liền trông đỡ ở ba con mắt trên đầu, đối diện hắn con mắt thứ ba, hừ lạnh nói. Ta đếm tới ba, nếu như còn không nhìn thấy cái kia cái gì đại đế gen hạt nhân, ngươi liền chuẩn bị địa ngục đi. Một. Quỷ ghi nhãn cắn răng một cái. Không biết từ nơi nào lấy ra một cái đồ vật dùng móng vuốt giơ lên Hàn Sâm trước mặt. Lão đại, chính là cái này, ta biết ta trước đây không đúng, đều có ta đáng chết. Thế nhưng ta lần này là thành tâm thành ý, chỉ muốn dùng cái này cấp đại đế gen hạt nhân đổi ngài đầu bảng vị trí. Còn lão đại ngài lại tin tưởng ta một lần. Hàn Sâm một cái tay đem vật kia từ quỷ chi nhãn trong tay cầm tới, cái tay còn lại còn chống đỡ đầu của hắn, đánh giá vật kia nói rằng. Món đồ này sẽ là đại đế gen hạt nhân. Hàn Sâm cũng không thể nào tin được quỷ chi nhãn. Hắn nếu là thật có đại đế gen hạt nhân, làm sao có khả năng tùy tiện đem ra thay cái bạch ngân gen hạt nhân bảng đầu bảng vị trí. Coi như là cho bảo thạch gen hạt nhân bảng đầu bảng, cũng khẳng định giá trị không được một cái đại đế gen hạt nhân. Đó là một cái phi thường kỳ quái gen hạt nhân, bởi ở gen hạt nhân khố bên trong, không phải bản mệnh gen hạt nhân đều ở cầm cố trạng thái. Không có cách nào ở đây sử dụng. Bất quá cái này gen hạt nhân rõ ràng không chỉ là bị gen hạt nhân khố sức mạnh phong cấm đơn giản như vậy, xem ra ảm đạm, dường như khô thạch đúc ra, dáng dấp cũng rất quái lạ. Thước lớn lên một đoạn, như là cây sáo, nhưng không có khổng, tựu là một làm bằng đá cai ông. Quỷ nhãn nhếch miệng gượng cười nói, lão đại anh minh, đây mặc dù là đại đế gen hạt nhân, chỉ là ra một điểm vấn đề. Hiện tại nằm ở bị phong cấm trạng thái, bất quá ta tin tưởng, theo lão đại thực lực của ngài, nhất định có thể đem nó phong ấn mở ra, từ đây nhất phi trùng thiên quân lâm đệ tứ tí hộ sở. Đây phong cấm là giải mở, ngươi còn có thể cho ta. Hàn Sâm khinh thường bĩu môi một cái nói, quỷ ghi nhãn lúng túng cười cợt, ta không giải được, đó là bởi vì bản lĩnh của ta thấp kém, lão đại ngài là có thông thiên thần thông đại nhân vật, khẳng định có biện pháp giải mở. Đồ vật ta thu rồi, coi như là ngươi lần trước không tuân thủ ước định trừng phạt, còn muốn đầu bảng vị trí, lần sau lấy chút chân chính thứ tốt đến, đừng đùa những này hư. Hàn Sâm nói xong, căn bản không cho quỷ chi nhãn cơ hội nói chuyện, một quyền liền đem quỷ chi nhãn đánh bay ra ngoài. Quỷ chi nhãn trong khẩu máu tươi phun mạnh, tổn thương không nhẹ, kinh hãi bên dưới liền chịu thua lui ra gen chiến trường. Tiên sư nó, so với ta còn hắc. Cầm đồ vật của ta còn không làm việc. Quỷ ghi gán phiền muộn đòi mạng. Nó trước âm Hàn Sâm một lần, không nghĩ tới Hàn Sâm dĩ nhiên lại bắt được bạch ngân đầu bảng vị trí. Hắn vẫn phải là xem Hàn Sâm sắc mặt. Kết quả hy sinh một viên cấp đại đế gen hạt nhân, còn bị đánh một trận, đầu bảng vị trí cũng không có bắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra chỉ có thể chờ đợi hắn lên cấp hoàng kim cấp sau đó, lại nghĩ cách làm cái bạch ngân đầu bảng vị trí. Thật là mất không ta cái kia một viên đại đế gen hạt nhân. Quỷ ghi ngán phiền muộn mắng hai câu. Quỷ ghi ngán cho Hàn Sâm xác thực cấp đại đế gen hạt nhân. Hơn nữa ở đệ tứ tí hộ sơ còn phi thường có danh tiếng. Chỉ có điều nó danh cùng nó phong ấn như thế có danh tiếng. Căn bản không ai có thể giải mở. Cái kia đại đế gen hạt nhân tên là suy huyết. Là năm đó một vị phi thường nổi danh huyết ẩm đại đế gen hạt nhân. Huyết ẩm đại đế cũng từng nắm chi hoành hành thiên hạ. So ra bi kịch chính là, huyết ẩm đại đế cuối cùng trêu chọc một cái khủng bố dị sinh vật, không chỉ người bị chém giết, liền suy huyết gen hạt nhân cũng bị phong cấm. Ở cái kia sau đó, suy huyết gen hạt nhân trằn trọc ở không biết bao nhiêu vị trí cường giả siêu cấp tay, kết quả ai cũng không giải được nó phong cấm, liền càng ngày càng có tiếng, cũng càng ngày càng không đáng giá. Dù sao nó trước đây có mạnh đến đâu, không giải được phong cấm liền cùng sắt vụn không khác, chi trước đây không lâu đến quỷ chi nhãn trong tay. Quỷ chi nhãn vốn là muốn tìm Hàn Sâm nói một chút, nhìn có thể hay không sẽ cùng Hàn Sâm giao dịch một thoáng. bắt được đầu bảng vị trí. Ai biết Hàn Sâm lên liền muốn giết chết hắn, Quỷ Chi Nhãn dưới tình thế cấp bách, liền đem Suy Huyết gen hạt nhân lấy ra, muốn hố một hố Hàn Sâm, nhìn có cơ hội hay không lại lừa hắn một đợt. Ai biết Suy Huyết gen hạt nhân bị Hàn Sâm cầm đi, nhưng không có cho đầu bảng vị trí, để Quỷ Chi Nhãn phi thường phiền muộn. Còn tốt Suy Huyết gen hạt nhân hiện tại giá trị cũng là đại khái tương đương với một cái bảo thạch cấp gen hạt nhân, cũng không phải quá đáng giá, bằng không Quỷ Chi Nhãn sẽ càng thêm phiền muộn. Hàn Sâm nhìn thấy Quỷ Chi Nhãn, cũng không có như vậy vội vã để tinh hạch kế tục thăng cấp, dự định quay đầu lại gõ hắn một bút, sau đó sẽ lên cấp hoàng kim cấp. Rời đi gen hạt nhân khố, Hàn Sâm nghiên cứu một thoáng cái viên này gen hạt nhân, muốn phải thử một chút xem có thể hay không mở ra mặt trên phong cấm. Hàn Sâm chưa từng nghe nói Suy Huyết gen hạt nhân sự tình, tự nhiên không biết cái này gen hạt nhân lai lịch, vì lẽ đó hắn cũng không quá tin tưởng đây thực sự là đại đế gen hạt nhân. Đem đã lên cấp đến hoàng kim cấp chân huyết gen hạt nhân kêu gọi ra, đem chân huyết nhỏ ở gen hạt nhân mặt trên, muốn thử một chút chân huyết gen hạt nhân năng lực có hay không dùng. Một giọt chân huyết đến màu xám cái ống mặt trên, cũng không có ngay lập tức sẽ tan vào nhập, bất quá cũng không có hoạt rơi xuống, tựa hồ chính đang từ từ thẩm thấu màu xám cái ống. Hàn Sâm nhìn một lúc, phát hiện chân huyết vị trí, màu xám cái ống mặt trên đã xuất hiện một chút nhỏ bé tơ máu, thật giống là chân huyết chính đang từ từ thẩm thấu đi vào. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ, xem ra chân huyết đối với cái này gen hạt nhân phong cấm vẫn còn có chút dùng, xem tình huống bây giờ, ít nhất phải vài ngày nữa mới có thể sẽ có hiệu quả. Quỷ Nhãn nếu như biết Suy Huyết gen hạt nhân có bị giải phong độ khả thi, sợ rằng sẽ nện ngực dậm chân, không phải bị tức chết đi được không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không biết đây thực sự là đại đế gen hạt nhân, bất quá xem đây phong cấm quả thật có chút lợi hại, đến cũng biết khả năng là cao cấp gen hạt nhân, coi như không phải cấp đại đế, cũng có thể sẽ là cái đế cấp hoặc là siêu cấp loại hình. Hàn Sâm đang nghiên cứu cái kia gen hạt nhân, đã thấy Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt đi vào đại điện, Minh Nguyệt hồi lâu không gặp, xem ra trạng thái phi thường không được. Trên người còn mang theo tổn thương, sắc mặt thập phân trắng xám, tựa hồ là vừa bị thiệt lớn. Chúng ta chung quanh đây đến một cái hung ác dị sinh vật, khả năng là siêu cấp thần sinh vật, nó còn tổn thương Minh Nguyệt, ta dự định đi săn nó, ngươi là có hay không muốn cùng ta cùng đi? Cố Khuynh Thành gọn gàng dứt khoát nói với Hàn Sâm, giết nó muốn làm sao phân? Hàn Sâm hỏi, đồ vật quy về ngươi, ta chỉ là muốn giúp Minh Nguyệt xả giận. Cố Khuynh Thành nói rằng, nếu như thật sự có chuyện tốt như vậy, ngươi còn sẽ tìm đến ta. Nhất định là cái kia dị sinh vật có vấn đề gì chứ? Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy Cố Khuynh Thành không có đạo lý tiện nghi như vậy hắn. Cách chương.